Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, chương 1540, Mạnh Nhất Thiên Ma Chiến Hạm. Phật Giới, Linh Sơn, một chiếc thiên ma chiến hạm, từ Linh Sơn phía dưới, chậm rãi bay ra. Cái này, Phật Tử Minh Không, nhìn thấy một màn này, muốn mở miệng. Lại cũng chỉ có thể ở trong lòng một thở dài. Giao, chiếc này thiên ma chiến hạm, từ trấn áp bay ra, cùng Dương Tranh chiếc kia thiên ma chiến hạm có cảm ứng. Hóa thành một đạo hắc quang, liền sáp nhập vào Dương Tranh chiếc kia thiên ma bên trong chiến hạm. Giờ khắc này, một đạo hắc sắc cột sáng, ngút trời mà lên, toàn bộ Phật giới, đều vì đó run rẩy. Bởi vì, thiên ma nhất tộc, 12 chiếc thiên ma chiến hạm, rốt cuộc tại giờ khắc này tề tụ. Oanh, một chiếc hoàn toàn mới thiên ma chiến hạm, xuất hiện, chiếc này thiên ma chiến hạm, khổng lồ vô cùng, Phật giới Linh Sơn, đã đầy đủ khổng lồ. Thế nhưng là giờ khắc này, thiên ma chiến hạm tại Linh phía trên, vậy mà đem chọn cái Linh Sơn đều cho che cản. Một đoàn bóng mờ, bao phủ Phật giới Linh Sơn, Thủy Tổ Ma Đế lưu lại, mạnh nhất chiến hạm, rốt cuộc hiện thế, vũ cấp, không, không chỉ có là vũ cấp, so vũ cấp càng cao, đã tiếp cận sáng thế cấp bậc. Đáng tiếc, Thủy Tổ Ma Đế, vẫn là kém một cái nửa cái cảnh giới, không thể sáng tạo ra truyền thế cấp bậc thiên ma chiến hạm. Chiếc này thiên ma chiến hạm, cùng thiên kiền ma điện, là cùng một cái cấp bậc, đều là sáng thế thần binh phía dưới. Mạnh nhất, Dương Tranh, lơ lửng không trung, cười lớn nói, hắn lần này tới Phật giới Linh Sơn, có hai cái mục đích, một là bái phỏng Phật Tổ, đáng tiếc Phật Tổ đã tọa hóa, luân hồi chuyển thế đi, cái thứ hai mục đích, liền là sẽ bị trấn áp tại Linh Sơn phía dưới thiên ma chiến hạm lấy ra. Dung hợp 12 chiếc thiên ma chiến hạm, khiến Thủy Tổ Ma Hạm hiện thực. Giờ phút này, rốt cuộc trở thành sự thực. Ma đầu bao phủ Linh Sơn. Phật giới băng diệt, Phật giới tận thế. Linh Sơn ở ngoài, một đám Phật Đà, quỳ tại trên đất, nguyên một đám phát ra gào thét. Phật giới tận thế. Hừ, Phật Tổ tọa hóa, Kim Thiền Tử làm loạn, các ngươi tựa như không hề hay biết, giữ lại các ngươi, Phật giới cho dù bất diệt, cũng sẽ diệt, thôi. Dương Tranh, nghe thấy được những âm thanh này, cười lạnh một tiếng, các ngươi, có lúc nào, tại giờ phút này ai oán, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, những cái kia Phật Đà. Sau khi nghe, nguyên một đám ngồi xếp bằng dưới, bắt đầu nhắm mắt niệm tụng Phật âm, trốn tránh nếu là có thể giải quyết hết thảy. Cái này tinh hà thế giới, sớm đã bị dị tộc diệt. Các ngươi, liền dạng này trốn tránh đi. Bản tôn, lười nhác để ý tới. Ngày sau, Phật Tổ ngày trở về, bản tôn lại đến Phật giới. Dương Tranh nhìn thấy những cái kia Phật Đà hành vi, sắc mặt càng lạnh hơn, cười lạnh một tiếng sau, thân hình lóe lên, lướt vào Thủy Tổ Ma bên trong hạm. Thủy Tổ Ma hạm, thoáng cái gỡ ra nghìn dặm, đánh ra một đạo huyền quang, từ phía dưới này Phật trong nội viện, cưỡng ép thu lấy một đạo thân ảnh, liền vạch phá trời cao, bay vút lên trời. Ma đế, còn đồ nhi ta. Phía dưới, Phật trong nội viện, Thiên Âm Thánh Ni, phi thân mà ra, hướng về phía bầu trời hét lên một tiếng. Nhưng mà, đã chậm, Dương Tranh, đón đi Diệu Âm, Phật Tổ không về, Diệu Âm không về, Dương Đại Ca, Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự phía trước. Long Qua Nhi nhìn qua Phật giới bầu trời, trong mắt lóe lên một đạo kiên nghị, Dương Đại Ca. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ gấp bội tu luyện, thủ hộ Phật giới, thủ hộ tinh hà thế giới thương sinh. Một bên, Phật Tử Minh không lại là một thở dài. Bây giờ, Phật Tổ thu đồ đệ Kim Thiền Tử. Tại cái này một trận Phật giới khó khăn bên trong, cùng dị ma cấu kết, bị Dương Tranh phế trừ tu vi. Rất nhiều đệ tử bên trong, cũng liền chỉ có Long Qua, một lòng hướng thiện, thiên sinh Bồ Tát Tuệ Căn, có tư cách tiếp trưởng Phật giới. Nhưng mà, Long Qua, còn quá trẻ một chút, không cách nào phục chúng. Hy vọng, Long Qua, có thể trấn được đi. Gợn sóng tinh vực, nơi này, là nhân tộc tứ đại thiên vực. Tứ cực thiên cùng này cơ giới tộc tinh vực tương liên việc không ai quản lý khu vực. Giờ phút này, một chiếc to lớn thiên ma chiến hạm, vượt qua vũ trụ, xuyên qua gợn sóng tinh vực, giống như một chuôi kiếm lớn màu đen, cường thế sáp nhập cơ giới tộc tinh vực. Xâm lấn, báo động, tàu gặp cường địch xâm lấn, phát hiện không biết chiến hạm, thỉnh cầu hỏa lực chi viện. Phái ra máy móc quân đoàn, chặn lại không biết chiến hạm. Cơ giới tộc một phương, trấn thủ gợn sóng tinh vực khu vực biên giới quân đoàn. Trong nháy mắt lâm vào trong hỗn loạn, bởi vì chiếc kia đen kịt chiến hạm, thực tế là quá mức khổng lồ. So cơ giới tộc mẫu hạm cũng không kịp nhiều khiến, mà còn chiếc kia đen kịt chiến hạm, vượt qua vũ trụ mà tới. Tuyệt đối không phải phổ thông chiến hạm. Cường địch tới phạm. Bao nhiêu năm. Chúng ta cơ giới tộc. Không có bị ngoại tộc xâm lấn. Chúng ta máy móc quân đoàn. Cũng mau muốn sinh ra gì. Nghe ta mệnh lệnh. Phái ra mạnh nhất máy móc kỵ sĩ đoàn. Bắt chiếc kia đen kịt chiến hạm. Chúng ta cơ giới tộc. Không phải nó tới Dương Oai địa phương. Mệnh lệnh. Truyền đạt đến cơ giới tộc thủ đô tinh, đệ nhất tư lệnh, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh, tuân mệnh. Trong nháy mắt, liền có 5 chiếc loại người hình to lớn cơ giới thể từ thủ đô tinh bay ra, đang hướng ra tầng khí quyển một khắc kia, trực tiếp tiến nhập nhảy vọt trạng thái. Trong nháy mắt, liền tiến nhập nhảy vọt thông đạo. Oanh, động cơ trong tiếng nổ vang. Ngũ đại máy móc kỵ sĩ hóa thành lưu quang, giây lát hơi thở biến mất. Mà lại sau một khắc, gợn sóng tinh vực, cơ giới tộc trấn thủ quân đoàn phía trước, 5 cái to lớn máy móc kỵ sĩ từ quang bên trong đi ra. Bọn họ này thuần bạch mắt điện tử, thoáng cái liền khóa chặt đen kịt chiến hạm. Đầu hàng, tha ngươi một mạng. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Đầu hàng đi, ngũ đại máy móc kỵ sĩ đã khóa chặt ngươi. Ngươi không chỗ có thể trốn. Chúng ta không chỉ có là kỵ sĩ. Chúng ta là tinh hà mạnh nhất kỵ sĩ đoàn. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.